Quay về nơi đường làm lưu manh. Tác giả Trương Ngọc. Chương 26. Trời đất quỷ thần ơi. Lý Quân Hiên nhìn Lục Tiểu Thanh rồi nói: "Tú cầu ta muốn, không cần nàng cố gắng đi đoạt, chỉ cần nàng cho ta mà thôi." Lục Tiểu Thanh ngẩn người hỏi lại: "Nếu ta không đi đoạt thì đào đâu ra tú cầu mà cho huynh chứ?" Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh máu lên não chậm, bất đắc dĩ cười nhẹ: "Được rồi, nàng hãy đi đoạt tú cầu của một vị cô nương độc nhất vô nhị trong khắp thiên hạ này. Nhớ kỹ, cô nương ấy phải ngang bướng cố chấp, thích làm gì thì làm liền cái ấy. Hơn nữa, cách làm còn rất tinh quái, cô nương ấy phải có tài năng và học vấn xuất sắc hơn người. Đặc biệt, mọi quy tắc, lễ nghi đều bị cô ấy bẻ nát đập vụn, trời cao đất dày chẳng sợ ai. Nếu cô có thể tìm được vị cô nương ấy và tú cầu của người ta thì nhớ cho ta nhé." Lục Tiểu Thanh gật đầu lê liệm, mắt giật giật liên tục khi nghe hắn nói. Cuối cùng, hít vào một hơi thật sâu tổng kết: "Yêu cầu của huynh xem ra cũng không cao quá ha. Yêu cầu như thế, e rằng huynh nên tự thân vận động. Mình tốt nhất nên khiêm tốn, đứng giả sang một bên thì hơn. Người nào mà đáp ứng đủ chứ, yêu cầu gì mà dài lên giặc hết. Biết đến nơi nào trên thế giới này tìm được với con nương như vậy đây. Rõ ràng là huynh cố ý làm khó ta mà." Lý Quân Hiên nghe Lục Tiểu Thanh ca thán, nhẹ nhàng lắc đầu cười bất lực. Lý Quỳnh ngồi bên, lắng nghe nãy giờ đã hiểu được ý tứ của ca ca mình, ngạc nhiên nhìn Lý Quân Hiên. Trong lúc hai người còn đang đàm đạo về vấn đề yêu cầu cao hay không cao, thì tú cầu không ngừng bay lên rồi lại rơi xuống. Trao liệng trong không trung, đám đông bên dưới càng ngày càng sốt ruột, sử dụng lực cũng vì thế mà càng lúc càng mạnh. Tú cầu so với lúc ban đầu đã bay lên cao, cao mãi. Lục Tiểu Thanh vẫn lầm bầm lầm bà thiên bị đồng chí Quân Hiên. Nàng quay đầu đi chỗ khác, hai mắt tỏa sáng, hớn hở theo dõi khung cảnh náo nhiệt, sôi động vô cùng trước mắt. Người người nhà nhà, nhiệt huyết sôi trào, quyết chí giành giật, sôi đẩy để đoạt tú cầu. Lục Tiểu Thanh và Lý Quỳnh rất ăn ý, trốn sau lưng Lý Quân Hiên, coi náo nhiệt. Lúc này, tú cầu không biết bị vị đại thúc nào dùng hết sức mình, bình sinh đập một cái, nảy tưng lên giữa không trung, rồi theo quán tính đập thẳng vào vương vút về phía người đám Lý Quân Hiên cùng Ngô Chi Hạo cách đó không xa. Lý Quân Hiên thấy tú cầu đỏ thẫm nhanh như chớp lao về phía mình thì theo bản năng nghiêng người né. Lục Tiểu Thanh hả hê mong chờ cơ hội ngàn năm có một khiến Lý Quân Hiên bẽ mặt trước bản dân thiên hạ, nên rất ngu mô định đẩy chàng tiến về phía trước chụp lấy tú cầu. Ai dè núi cao còn có núi cao hơn nữa. Không ngờ Lý Quân Hiên lại đột nhiên phản ứng đến là mau lẹ, nghiêng người né qua một bên. Lục Tiểu Thanh nhất thời mắt đà lao về phía trước, còn chưa kịp mở miệng mắng chửi thì đã thấy một vật thể đỏ sẫm tròn tròn bay vèo về trước mặt mình. Nếu vị thứ đó thần ái hôn thì mặt của nàng khẳng định sẽ biến dạng đến nỗi cha mẹ nhận không ra luôn. Thế là không kịp suy nghĩ, cũng thức đưa hai tay ra đón lấy vật thể chưa xác định ấy. Toàn bộ hiện trường im phăng phắc, trong nháy mắt yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi trên thềm. Lục Tiểu Thanh lúc này mới giật tỉnh. Xong đời rồi, là tú cầu. Nàng đờ người ra, người ngốc, ông tú cầu đứng giữa sân. Có người đòi đợi tú cầu rồi, có người đòi đợi tú cầu rồi. Ồ, là một vị công tử rất trẻ tuổi, mặt tiền rất khôi ngô tuấn tú nha. Phản ứng của một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng, đám đông bắt đầu sôi trào, lũ lượt thành một hàng dài, ồn ồn khiến Lục Tiểu Thanh về phía tiểu lâu. Lý Quân Hiên lúc này mới định thần lại, chỉ kìm túm thấy Lý Quỳnh đang chặt vật trong bị người. Còn Lục Tiểu Thanh đã sớm bị đám người cùng loạn này nào kéo, nào đẩy tiến về phía trước. Chỗ nào cũng có người, nơi nơi vang lên tiếng cười nói hỉ hả, chen chúc đông nghìn nghịt. Lý Quân Hiên cùng Lý Quỳnh cố gắng thoát khỏi bị người hỗn loạn. Mắt thấy Lục Tiểu Thanh bị lôi đi ngày càng xa, nhưng căn bản lại không có cách nào cứu được Lục Tiểu Thanh. Chỉ có kêu gào tới phá ít hầu cũng sẽ bị âm thanh hồn ào huyên náo xung quanh nút trưởng. Trên tiểu lâu, tiểu thư Ngô gia vẫn đứng đó xem đám người đặt cầu. Xa xa nhìn thấy cảnh tượng Lục Tiểu Thanh tiếp được tú cầu, mày thanh mi tú khôi ngô tuấn tú hơn người, đây còn thực là mỹ nam tử, thì trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhà hoàn san sóc bên cạnh cười nói: "Chúc mừng tiểu thư tìm được đức lang quân như ý." Lục Tiểu Thanh bị người từ bốn phương tám hướng hết kéo lại đẩy lên tiểu lầu, còn chưa bước lên được bậc thang đã thấy toàn bộ Ngô gia, từ bé tới lớn, già trẻ trai gái đứng tụ tập hết thảy nơi đó. Vị đứng đầu tuổi trên 50, thân thể cường tráng, toát ra khí chất khiến người khác phải dè chừng khiếp sợ. Lúc này ông ta từ từ bước xuống cầu thang, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lục Tiểu Hành vài lần. Thấy Lục Tiểu Hành bộ dạng tuấn tú, lại lịch sự nho nhã, trang phục cũng không tầm thường, hai mắt tràn nhập ý cười, tiến tới trước mặt Tiểu Hành hỏi: "Xin hỏi quý tính đại danh của công tử?" Lục Tiểu Hành bị đám người bạo động kia hù dọa đến choáng váng, bây giờ thấy có người từ tốn hỏi mình, nàng cũng bình tĩnh ổn định lại tinh thần. "Tại hạ là Lục Tiểu." Người nọ gật đầu cười nói: "Thì ra là Lục công tử, bản nhân Ngô Uy. Nếu công tử đã được tú cầu thì chúng ta về sau là người một nhà rồi. Đi nào, chúng ta hãy vào bên trong nói chuyện." Vừa nói, thủ tươi cười niềm nở kéo tay Lục Tiểu Hành. Xem ra ông ta rất vừa lòng với người con rể tên Lục Tiểu Hành này. Lục Tiểu Hành kinh hoàng nhìn thấy Ngô gia xóa tay ra kéo mình thì vội vã nhét tú cầu vào tay ông ta, chuẩn bắn như xuống liên thanh không ngừng nghỉ: "Không không không, ngài hiểu nhầm rồi, tại hạ không thể đảm đương nổi với cái danh con rể của ngài đâu. Tú cầu này cũng không phải ta muốn đoạt, là do nó tự bay đến ta. Ta không cần, trả lại cho ngài, trả lại cho ngài, mời ngài đi tuyển vị khác. Ta không làm, ta không làm được đâu." Vừa thanh minh vừa cuống quýt vừa về phía sau, nhưng sau lưng nàng lại tầng tầng lớp lớp các người biết lùi đâu đây. Ngô Uy nghe vậy thì biến sắc, lạnh lùng nói: "Lục công tử, ngươi cho rằng Ngô gia ta công khai chọn rể là để dẫn chơi hả? Ngươi đã đoạt được tú cầu thì nhất định phải cưới nữ nhi của ta." Lục Tiểu Hành liên tục xua tay: "Không, ta không thể cưới nữ nhi của ngài được, ta tuyệt đối không thể cưới nữ nhi của ngài được." Cứ nói khổ mà không thể nói nên lời, chỉ có thể bất đắc dĩ lặp đi lặp lại câu nói này. Ánh mắt điên cuồng đảo khắp xung quanh tìm kiếm lấy Quân Hiên, thế nhưng thấy Quân Hiên lúc này chỉ sợ đã bị trùng trùng điệp điệp lấp người ở đây để bẹp rồi, ngay cả bóng dáng mờ nhạt cũng không nhìn thấy. Ngồi sắc mặt đại biến, ở Thành Châu, ở Dương Châu này chỉ có ông ta mới dám cự tuyệt người khác, chưa từng có kẻ nào dám đứng trước mặt ông ta lên tiếng từ chối. Thế mà hôm nay lại diễn ra hoàn cảnh đặc biệt đó, nhục nhã không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt âm u gần lên từng tiếng nói: "Như vậy hôm nay ngươi tới đây để phá rối?" Lục Tiểu Hành đang định đáp là không phải thì từ trong tủ lâu một vị cô nương bước ra, nhìn dáng vẻ đó thì hẳn là vị Thiên Kim tiểu thư vừa ném tú cầu. Cô nương ấy bước nhanh đến trước mặt Lục Tiểu Hành: "Công tử đã có thê thiếp hay đã hứa hôn? Nếu như vậy thì khẳng định ngươi dốc tâm tới đây lừa gạt Ngô gia ta. Ngô gia ta hôm nay trước lúc ném cầu đã báo cáo rõ ràng, nam tử đã có vợ, không được phép tham gia đoạt. Một khi đã như vậy, Ngô gia chúng ta cũng không phải người dễ bị khi dễ, không thiếu cách trừng phạt những kẻ ăn gian nói dối đâu. Vì vậy tiểu nữ mong rằng công tử sẽ thành thật trả lời." Vừa nói đôi mắt hạnh vừa khóa chặt vào người Lục Tiểu Hành. Lục Tiểu Hành vốn dĩ muốn trả lời là mình đã có vị hôn thê, nhưng lại thấy vị cô nương này nói năng thận trọng, đúng lý, hợp tình, nên nếu bây giờ nàng dám nói lung tung thì chắc chắn lại ít dữ nhiều, hậu quả vô cùng khôn lường. Cuối cùng đành lắc đầu nói: "Ta không có vị hôn thê." Lời này không phải nói dối, cho nên vị tiểu thư kia thấy bộ dạng không giống vẻ đẹp của Lục Tiểu Hành thì từng bước tiến lên với khí thế bức người: "Vậy thì ý tứ của công tử là chê tiểu nữ không xứng với ngài sao?" Vừa nói vừa lấy tay kéo tấm mạng trên mặt xuống. Hạnh đào quả là một chàng tuyệt thế gia nhân, đám người xung quanh ào ạt đồng loạt hít vào một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn vị mỹ nhân nọ, tiếc nuối vô cùng. Lục Tiểu Hành nhíu đầu nói: "Không phải, ta không có ý đó, vị tiểu thư đừng hiểu lầm." Vị tiểu thư lại càng tiến sát hơn trước, áp bách Lục Tiểu Hành: "Vậy thì ý của Lục công tử là gì? Có phải công tử cảm thấy Ngô Lệ Hoa ta có thể tùy ý khinh bạc, hay là công tử cảm thấy hôm nay ta nhắm tú cầu tuyển rể trước mặt mọi người là hành vi phóng đãng, đánh mất thể diện nữ nhi, trốn khuê phòng, vì vậy công tử coi thường khinh người ta sao?" "Ngô Lệ Hoa ta mặc dù thân thương gia, trong nhà không có ai làm quan, lại không được bồi dưỡng giáo dục đầy đủ tầm tam tứ đức, nhưng cũng không phải là loại người không biết phải trái trắng đen, không phải hạ nữ tử nồng cạn không biết giữ mình trong sạch. Nếu hôm nay công tử cảm thấy ta không xứng với ngài thì Ngô Lệ Hoa ta không còn bài mũi nào sống trên thế gian này nữa. Rồi, đưa về phía sau hai bước, rút ra một cây trường đao, dứt khoát cứa lên cổ mình. Tục Tuyệt Hành kinh hãi, không kịp nghĩ ngợi gì, liền nhào lên, trong nháy mắt, đưa tay, nắm lấy lưỡi dao. Động tác của Ngô Lệ Hoa quá nhanh, hành động lại dứt khoát, kiên quyết dùng sức rất lớn. Tuy rằng Lục Tuyệt Hành nắm được lưỡi dao, nhưng cây trường đao vẫn không kịp, để lại trên cổ Hoa Lệ một vết máu rất dài. Cũng may không quá sâu, lúc này đám người xung quanh mới bừng tỉnh, tất cả đều kinh hô. Ngô Uy đứng bên cạnh kinh sợ, Hoa Nhi, con làm cái gì vậy? Sắc mặt ông ta tái nhợt, vội vàng bước lên phía trước giằng lại con đao. Ngô Lệ Hoa lấy lại bình tĩnh nói, con không sao. Lại thấy Lục Tuyệt Hành bàn tay nắm chặt lưỡi dao, máu tươi dần dần đầm đìa, từng giọt máu tí tách rơi xuống. Ngô Lệ Hoa vội vã buông đao ra, cầm lấy tay Lục Tuyệt Hành lo lắng hỏi, công tử không sao chứ? Tại sao lại có thể tay không nắm lấy lưỡi đao như vậy? Nguy hiểm quá, mau mau mau đi tìm đại phu. Có người đến gần đó đã bắt đầu lao nhau tìm cách cầm máu tạm thời. Lục Tuyệt Hành thấy là bàn tay truyền tới cơn đau dữ dội, lúc này hồn vía mới kịp quay trở về với cố chủ. Mình bị làm sao vậy nhỉ? Cứ nhiên thần độ tay không bắt đau, cánh tay của người ta thế là tàn đời rồi. Trời ơi, bà cô của ta ơi, người cương cường khí khải này lửa như thế, xem ra chỉ cần cách nói cho vị tiểu thư này mình là nữ thôi, để chậm trễ thêm nữa e rằng không chỉ chết oan một loại người đâu. Lòng đã quyết, Lục Tuyệt Hành thẳng thắn nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngô Lệ Hoa rồi nói, nếu ta nói ta là nữ tử, cô nương có thể lựa chọn một người khác xứng đáng hơn không? Đây là hết chương 26 của tiểu thuyết Có Tờ Đại Đường Làm Lưu Manh. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.